Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, chương 118 họa nội ai, đừng dẫm mơ siêu a, ai tay, cấp lão nương cút ngay, công tước đại nhân, Đinh Hà Bằng vào nhiều năm luyện liền địa hình ký ức, ở ánh nến bị Triều Ly nhất cử sau khi lửa tát. Giơ trong tay bãi sâm panh ly khay một đốn phong tao đi vị. Thành công ở đám người hình thành lớn hơn nữa rối loạn phía trước trốn đến song nợ mặc phía sau, mới. Vừa trốn hảo, chính thang lầu công tước bích họa chỗ liền truyền đến ánh lửa. Chợt lóe mà qua ánh sáng chung có thể mơ hồ thấy Triều Ly kích hoạt rồi thẻ trang bị. Đang ở ý đồ đốt cháy kia phó thật lớn bức họa trong đám người rối loạn càng sâu. Phía trước còn ở đây chung xoay tròn vũ giả lúc này một tổ ong chiều cửa thang lầu đánh tới. Lại bị Triều Ly sau lại thiết trí tốt chướng ngại vật sở ngăn trở trong lúc nhất thời trong đại. Sảnh tiếng người ồn ào, một mảnh đen nhánh, lều vải sau người cũng không có thể may mắn thoát khỏi bị lan đến. Bổn điểm sáp ngồi ở trước bàn quan khán họa chung thế giới tiến trình tư tế nhóm nghe được động tĩnh. Sôi nổi đi ra lều lớn. Thấy này hắc ám hoàn cảnh, lập tức giơ lên chính mình pháp trượng, kêu gọi tà linh lực lượng trọng châm ánh lửa, nhân cơ hội này. Đinh Hà sai thân thuận lợi chen vào lều lớn nội, không nghĩ tới trong chướng lại là trống rỗng, đập vào mắt đó là một mặt tường, hai bên chi sáp giá, chiếu rọi trên tường một bộ bức họa, họa chung là một chương điểm sáp bàn dài, vây quanh sáu cái chỗ ngồi. Bên cạnh lùn cơ thượng phóng trái cây rượu ngon, thấu thị góc độ thượng mơ hồ có thể thấy trên bàn phóng một cái không nhỏ khung ảnh lồng kính. Tựa hồ chính là sở thầm trong miệng bọn họ nơi đấu trường, thế nhưng lại là họa. Bên ngoài rối loạn tuy rằng còn chưa bình ổn, nhưng là Đinh Hà rõ ràng để lại cho chính mình thời gian kỳ thật không nhiều lắm. Cho dù có khả năng sẽ bị hút vào họa chung ra không được. Hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng tiến lên thử một lần, lo lắng đề phòng tới gần lúc sau. Đinh Hà phát hiện chính mình lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Họa vẫn là kia phó họa, thật giống như thật sự chỉ là một chương họa tác giống nhau, Đinh Hà đem hai bên kim loại rơi xuống. Đất giá cắm nến cẩn thận kiểm tra rồi một lần, cũng không cái gì dị thường chỗ. Hắn thậm chí lớn mật duỗi tay đi sờ sờ họa. Xúc tua cũng chỉ là bình thường tranh sơn dầu khuynh hướng cảm xúc. Liền hậu đồ vệt sáng lưu lại nét bút xu thế lồi lõm cảm đều là như vậy chân thật cho nên vẽ trong. Tranh con đường rốt cuộc là cái gì? Lại muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Nghe bên ngoài dần dần thu nhỏ ồn ào thanh, Đinh Hà khó được có chút khẩn trương. Nhìn chằm chằm trước mắt họa tác khó khăn, hồi tưởng phía trước sở thầm vẽ trong tranh khi chỉ là. Uống lên một chén rượu liền một đầu chát vẽ trong tranh khung chung. Hắn dứt khoát phớt lên trên khay chén rượu, giương tay đem rượu huy hướng bức họa như là xác minh hắn phỏng đoán giống nhau. Rượu đánh vào trong hình giống như đụng phải mặt nước giống nhau kỳ dị đãng ra một vòng sóng gợn. Đinh Hà thầm nghĩ hấp dẫn, lại duỗi tay, bàn tay liền nhẹ nhàng xuyên qua hình ảnh chờ vào này bức họa chung. Đinh Hà mới phát hiện này bức họa nội phòng nhập khẩu cũng không ngăn này một cái, mà là có sáu cái, rộng mở họa nội phòng bốn phía trên mặt tường treo sáu phúc trang trí họa. Đều không ngoại lệ tất cả đều là lều lớn chung lay động rơi xuống đất đuốc giá trong đầu hiện lên. Bọn họ lúc ban đầu tiến vào lâu đài khi trên mặt tường sâu cạn không đồng nhất hôi ngân. Đinh Hà buông trong tay khay. Đi vào ly chính mình gần nhất kia phó bức họa trước. Thử duỗi tay, thật sự liền như vậy nhẹ nhàng đem này từ trên tường hái được xuống dưới, bào chế đúng cách bay. Nhanh tháo xuống mặt khác năm khối bức họa, chỉ còn lại tiếp theo phó con treo ở trên tường, tính làm cuối cùng đường ra. Tiếp theo hắn đem trong tay tháo xuống bức họa, chồng lên mặt chiều sàn nhà. Dùng góc bàn đè ép cái kín mít bởi vì liền hiện tại tới xem. Nếu nói treo ở trên tường họa giống như một mặt pha lê làm tùy ý môn. Có thể ở môn một bên thấy bên kia cảnh sắc, như vậy đem hình ảnh hướng mặt đất, áp thượng trọng vật, có phải hay không chẳng khác nào là đem này phiến cửa kính sau dựng một đạo tường. Phong kín lai lịch, Đinh Hà không biết chính mình phỏng đoán đúng hay không. Nhưng lại đáng giá thử một lần, làm xong này hết thảy. Đinh Hà mới hơi chút buông tâm quay đầu quan sát khởi trên mặt bàn đem Sở Thầm hút vào kia phúc tả. Thực họa, ly gần hắn mới chú ý tới. Hút vào Sở Thầm đại họa bình phô ở trên mặt bàn. Đều không phải là một chương chỉnh họa, mà là một đám miêu tả kỹ càng tỉ mỉ phong tiểu đồ đưa ra một chỉnh chương thật lớn kiến trúc thiết. Diện, nhất phía dưới kiến trúc cửa hình ảnh chung có thể rõ ràng nhìn đến Tung Sơn thanh niên chung cư ám. Màu vàng bảng hiệu thật lớn tranh vẽ cũng không phải hoàn chỉnh hình vuông, mà là bày biện ra đột tự đảo ngược bộ dáng. Ở nhất phía dưới sông ra cửa chỗ tranh vẽ bên rơi dụng mấy chương hắc giấy. Cũng không biết có gì sử dụng, Sở Thầm cũng không có từ bỏ đối với quan trọng manh mối tìm kiếm. Nhưng là đã bị tìm kiếm quá phong thực sự quá loạn. Hữu dụng văn tự tin tức không sai biệt lắm một chút không dư thừa. Ngay cả dán ở trên tường cũ poster đối phương không có buông tha cho dù như vậy. Sở Thầm vẫn là chú ý tới ở phòng tận cùng bên trong ven tường có một chỗ chuyên môn cung phụng điện. Thờ, phía trước tiểu lò tập đầy hương cho, lúc này hương khói đã diệt, phía sau cung phụng có trái cây cùng điểm tâm, xem mới mẻ độ tuyệt đối là gần nhất một đoạn thời gian mới đổi mới quá. Nhưng là kỳ quái chính là điện thờ cung phụng đồ vật lại không thấy, Sở Thầm nhẹ nhàng phất quá điện. Thờ mỏng hôi, chỉ từ lưu lại hôi ấn xem kia đồ vật cái bệ hẳn là cái nắm tay đại hình tròn. Hơn nữa bị người mới vừa lấy đi không lâu, Bạch Hiêu Từ vào nhà bắt đầu đơn giản tìm kiếm một phen. Sau liền đứng yên không hề động tác, vẫn luôn dùng ánh mắt đuổi theo bận lên bận xuống Sở Thầm. Thấy đối phương tỏa định điện thờ mới đi lên trước, có vấn đề sao? Bạch Hiêu Đồng dạng duỗi tay sờ sờ điện thờ bên cạnh nhẹ giọng hỏi, có. Phương diện này đồ vật bị người cầm đi, hơn nữa này gian trong phòng cũng không có gì khác minh xác tin tức. Chỉ sợ muốn tới trên lầu đi từng cái phòng lục soát đuổi đi ma trên tay phù hôi. Sở Thầm nói đơn giản xong liền tính toán lướt qua đối phương hướng ngoài cửa đi đến, này gian nhìn. Như chiếm lầu một nửa cái biên quản lý viên thất kỳ thật nhét đầy gia cụ sau không gian cũng không. Dư giả, chỉ trên giường cùng ngăn tủ gian để lại một cái hẹp dài thông lộ. Đối với hai cái vượt qua 1m8 thành niên nam nhân tới nói thật ra là mất mặt thân, cho nên Sở Thầm tiến lên vốn định Bạch Hiêu sẽ chủ động xoay người đi ra ngoài. Hoặc là nghiêng người tránh ra. Chính là khi thân thượng tiền đợi nửa ngày. Đối phương cũng không có nửa điểm động tác ý tứ. Ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Hiêu thế nhưng chính híp mắt đánh giá hắn. Cũng không biết đang xem cái gì. Như thế nào không đi rồi. Chúng ta thời gian không nhiều lắm chạy nhanh lên lầu tìm khắc manh mối. Bằng không chết nhân số lại gia tăng nói, nơi này phong đồ vật sợ là sẽ không gần chỉ là gõ tường đơn giản như vậy, Sở Thầm cho rằng gia hỏa này đại khái lại ở trêu cợt chính mình, bất đắc dĩ giơ tay nhẹ nhàng để ở đối phương ngực thấp giọng giải thích nói, Bạch Hiêu gật đầu nói, tốt, đồng thời lui về phía sau một bước, không biết như thế nào bước chân lui quá lớn, khái ở mép giường thượng. Nếu không phải Sở Thầm tay mắt lanh lẹ túm hắn một phen. Sợ là muốn đặt mông ngã ở giường ván gỗ thượng, mơ hồ cảm giác được đối phương trạng thái tựa hồ có. Chút không đúng lắm, Sở Thầm túm đối phương tay không căng trùng trương dò hỏi, làm sao vậy? Người không thoải mái, Bạch Hiêu gợi lên khóe miệng phản giơ tay bắt lấy Sở Thầm cười nói, không có. Vừa rồi đậu ngươi chơi, đi thôi. Lên lầu, nói xoay người dẫn đầu đi ra phòng, theo ở phía sau Sở Thầm có chút không yên tâm. Cẩn thận quan sát một đường lại không phát hiện cái gì dị thường. Đối phương vẫn là kia phó định liệu trước vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Tìm không ra cái gì không đúng địa phương, cuối cùng hắn cũng chỉ nói là chính mình suy nghĩ nhiều, lầu 2 phiên biến. Hai người lần này đi tới lầu 3, mới lên lầu chỗ rẽ. Sở Thầm liền thấy bên trái bị dùng gạch phong bế phòng môn nghiêng lệch ở một bên. Toái gạch rơi rụng trên mặt đất. Hiển nhiên có người ý đồ phá vỡ mặt tường tìm tòi đến tột cùng, nghĩ đến notebook chung sở ký lục. Tường sau dị thường, Sở Thầm trong lòng rùng mình, bước nhanh tiến lên, phát hiện bị phong tỏa mặt tường đích xác bị phá khai một cái động lớn. Trong động đen như mực, chỉ có thể thấy hành lang ánh sáng có thể đạt được mấy mét có hơn, còn ở do dự hay không muốn vào. Xem một chút, Sở Thầm liền cảm giác phía sau một cổ mạnh mẽ đem chính mình đột nhiên túm khai. Tiếp theo trước mắt hiện lên một đạo rất mùi tanh hắc ảnh từ trong động vọt ra, giơ tay kích hoạt. Trên người hàng rào điện, Huy Tiên đem còn tưởng tiến lên sinh vật rút ra. Nhìn chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện thế nhưng là đã chết đi Lư Mạt cùng phía trước bị thương. Kamen, hai người buông xuống đầu, điểm mũi chân, giống như bị vô hình thừng bằng sợi bông điếu khởi rối gỗ giống nhau tới lui còn tưởng hướng lên. Trên pháp cảm tạ ma pháp ra ra hồ, Zemonator cá lương cùng Alicia, miêu bạc hà, cảm ơn tương đương thế giới này mau kết thúc, còn có cuối cùng một cái thế giới hẳn là có thể kết thúc. Xoa tay, như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương, hết chương.